Chương 171, bắt đầu thấy gian. Đáng giận, lại là tên tiểu tử thúi này phá hủy chuyện tốt của ta một nhà tổ trinh thám văn phòng. Một người trung niên nam tử đem nắm đấm hung hăng đánh tới hướng trên bàn, cái kia nắm chắc quả đấm công bằng nện ở trên bàn báo chí một tấm hình bên trên, anh tuấn tướng mạo bên trên tràn đầy dương quang sán lạn mỉm cười. Ở vào đối với cái này anh tuấn nam tử phẫn nộ, hắn liên tiếp hướng phía ảnh chụp đập mấy quyền, rất nhanh hắn liền hối hận, kiên. Cứng rắn cái bàn để mu bàn tay của hắn cảm thấy đau đớn, gào thảm đung đưa tay phải của mình, mà hai mắt lại so sánh phiến bên trên anh tuấn nam tử càng thêm tức giận. Khách khí một điểm có được hay không, ba nam tử trung niên đối diện là một cái mỹ nữ, màu lam quần áo học sinh trang để nàng lộ ra tươi mát thoát tục, nghe được nam tử trung niên đối với anh tuấn nam tử phẫn nộ, khuôn mặt trắng nõn có một tia bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, cái này mỹ nữ chính là đại danh đỉnh đỉnh mụ dị gian. Gian, mà đối diện nàng nam tử trung niên chính là phụ thân của nàng mọ gì cổ gọ rồ. Chính là ngươi cái này học sinh cấp 3 bạn trai, hảo hảo mà học sinh nhất định phải đi làm cái gì thám tử, làm hại ta đều không có công tác mọ gì cổ gọ rồ càng nói càng tức phẫn. Trước mắt tên tiểu tử thúi này không chỉ có ngoặt chạy nữ nhi của mình không nói, còn muốn làm hại mình không có làm việc, quả thực là quá ghê tởm. Ba, ngươi nói lung tung cái gì à? Ta cùng xì nỉ chỉ là bằng hữu mà thôi, nghe mọ gì cổ gọ rồ nói như vậy. Gian khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện ra một đoá ánh nắng chiều đỏ. Nàng thần thái nhăn nhó nói ra, vô cùng ngượng ngùng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng à, ba ta thế nhưng là người từng trải, nhìn xem nữ nhi thần sắc nhăn nhó ngượng ngùng bộ dáng. Càng làm cho mọ gì cổ gọ rồ giận không chỗ phát tiết. Hắn có chút tức giận nói, ngươi nhìn xem đi, ta sớm tối phải thật tốt thu thập tiểu tử này ba. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao xì nỉ chỉa thế nhưng là phi thường ưu tú mụ dị gian, mặc dù trên miệng nói như vậy, thế nhưng là nàng đã sớm đối với xì nỉ chỉa sinh ra yêu thương, vừa rồi chẳng qua là ở vào nữ hải. Từ thận trọng mà thôi, dù sao bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ không để cho người khác dễ dàng chửi bới người yêu của mình, cho dù hắn là phụ thân của mình cu nở dê không thể. Hừ, ta mặc kệ nhiều như vậy, ta có thể muốn sinh hoạt. Thất nghiệp ta làm sao bây giờ nói không lại nữ nhi của mình, mọ gì cổ gọ rồ dứt khoát tức giận cầm lấy trên bàn báo chí, trực tiếp đưa nó xé thành vỡ nát, nhờ vào đó đến tiêu trừ phẫn nộ của mình cảm xúc. Ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, ta nhưng là muốn đến trường đi nhìn xem mọ gì cổ gọ rồ tức hổn hển bộ dáng, gian cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nói với hắn một tiếng đằng sau, trực tiếp quay người rời đi tổ trinh thám. Rốt cục có thể gặp đến gian, ha ha, gian. Vỡ mạo, kỳ xạ kỳ ẹ gì, mị dạ nổ ạ kệ mị các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi phải đợi quá lâu. Một cái cự đại kính chạm đất con trước mặt, tiểu đỏ xin ý chia sửa sang lấy quần áo, trên mặt anh Tuấn lộ ra một vòng tà ý dáng tươi cười, nhìn xem mình trong gương, có chút tự khen nói, bằng vào ta cái này anh Tuấn tướng mạo, ta mị ánh mắt, không biết có bao nhiêu mị nữ hội đối với ta ôm ấp yêu thương. Tiểu đỏ xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, đi từ từ ra khỏi phòng. Đi tại trên đường cái, khắp nơi đều tại phát ra mình anh hùng sự tích, nghe trong TV đưa tin, trên đường các mỹ nữ nhao nhao đối với hắn sinh ra sùng bái mù quáng cùng yêu thương, một màn này làm cho cựu đỏ xin ý chia rất được lợi. Cựu đỏ xin ý chia rất đẹp tờ trai à, rất muốn biết hắn à, chính là, dáng dấp đẹp trai như vậy không biết hắn có bạn gái hay không. Cựu đỏ xin ý chia đi trên đường, nghe bên cạnh ba vị tiểu mỹ nữ càng không ngừng thảo luận mình. Thỉnh thoảng nhịn không được bưng bít lấy đỏ bừng khuôn mặt, ngước nhìn bầu trời, tưởng tượng thấy mình là các nàng bạch mã vương tử. Tiểu muội muội, nếu như ta không có bạn gái, các ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta à? Nghe ba cái tiểu mỹ nữ đàm luận, tiểu đỏ xin ý chia đem đầu đưa tới, một mặt cười xấu xa nhìn xem ba người, không có hảo ý nói ra. À, tiểu đỏ xin ý chia nhìn thấy tiểu đỏ xin ý chia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Mà lại chân nhân so trong TV càng thêm anh Tuấn, mà lại vô cùng có mị lực, cái này khiến ba cái tiểu mỹ nữ càng thêm ngượng ngùng bụng mặt trứng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao cả đám đều biến thành đà điểu? Cựu đỏ xin y chia cười xấu xa nhìn xem ba cái tiểu mỹ nữ, càng không ngừng trêu ghẹo. Cựu đỏ xin y chia vào thời khắc này, cựu đỏ xin y chia cảm thấy sau lưng có một tia sát khí, một cái bất minh vật thể hướng mình cái hót quăng tới. Hắn chân trái phía bên trái bên cạnh bước một bước, thân thể uốn éo mấy lần đúng là linh hoạt tránh thoát, các đến hắn quay người nhìn về phía sau lưng thời điểm, một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một đầu như thác nước đen nhánh tóc dài, hai đạo cong cong mày liễu, trắng non trên mặt trái xoan hai cái sáng tỏ hai con ngươi chất động, giống như sáng chói minh châu. Kiều, nhỏ mũi ngọc tinh xảo phấn, trắng non tích, mỏng như cánh ve môi. Cánh hé mở, giống như nước mật. Mọ mọ đồng dạng. Đơn nhất hò cờ sinh cấp 3 trang phục không che nổi nàng hoàn mỹ dáng người, uyển chuyển mảnh khảnh dáng người phối hợp màu lam quần áo thủy thủ, cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Giờ phút này, nguyên bản khuôn mặt trắng nõn có chút tức giận chi sắc, nàng nổi giận đùng đùng nhìn xem tiểu đỏ xì nỉ chia, trước người hai tòa sơn phong theo hô hấp run lên một cái, mười phần đáng yêu. Gian, người tức giận tiểu đỏ xì nỉ chia nhìn trước mắt tức giận mỹ nữ, vội vàng đi đến trước mặt dỗ dành. Hắn biết Gian đã sớm ưa thích hắn, chỉ là trở ngại nữ nhân thận trọng mà chậm chạp không có mở miệng, bây giờ nhìn thấy mình thích nam nhân vợ ơ y ma cùng mỹ nữ khác nói chuyện thiếm, hơn nữa còn là ba cái, nàng không tức giận mới là lạ chứ. Không có, chỉ là nhờ hồng phúc của ngươi, cha ta lượng công việc giảm bớt không ít đâu, làm sao ngươi không cần đi pha ăn à, lại có thời gian cùng tiểu mỹ nữ nói chuyện thiếm. Nhìn trước mắt cựu đỏ xì nỉ chia, Gian hừ một tiếng, đem đầu xoay đến một bên. Khẩu thị tâm phi nói, quả nhiên là ăn dấm nhìn xem Gian ăn dấm dáng vẻ, tiểu đỏ xin ý chìa không khỏi có chút buồn cười, hắn đi đến trước mặt lôi kéo Gian thon thon tay ngọc, dỗ dành nàng nói, tốt, chúng ta đi thôi. Mình ngọc thủ bị xin ý chia nà mở trà tờ, Gian có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn trước mắt anh Tuấn xin ý chia, một màn kia tả ý dáng tươi cười để Gian nội tâm giống như hiệu con sông loạn giống như, khuôn mặt trắng đoán lập tức đỏ lên, để nàng quên đi vừa rồi ăn dấm sự tình. Có chút ngượng ngùng nói, xin ý chia. Ngươi thả ta ra tay không buông không tha nhìn xem Gian ngượng ngùng bộ dáng, xin ý chia cơ hồ vô lại nói ra. Hắn nắm Gian ngọc thủ chậm rãi hướng phía trường học đi đến, trải qua ba cái kia tiểu mỹ nữ bên người thời điểm, hắn tại ba người bên thai nhỏ giọng nói ra, ba vị tiểu mỹ nữ, ta đi trước, về sau có cơ hội gặp lại, đừng quên ta lời mới vừa nói xong, xin ý chia liền nắm Gian hướng phía tệ tản trung học cao cấp đi đến. Lưu lại ba cái mặt đỏ tới mang thai, tay chân luống cuống tiểu mỹ nữ ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Xin nghỉ chia để các nàng làm hắn bạn gái sự tình tại ba người trong đầu quen quẩn, cái này giống một cái hạt giống đồng dạng, bắt đầu ở nội tâm của các nàng bên trong nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa, cho đến kết quả. Tệ tản trung học cao cấp không hổ là thừa thai mỹ nữ địa phương, xin nghỉ chia cùng nhau đi tới khắp nơi có thể thấy được đều là mỹ nữ. Làm cho này cái thế giới nổi danh trường học, có thể đi vào học sinh của trường học này đều là có gia thế hiển hách tồn tại. Không phải một phương thương nhân, chính là quyền thế ngập trời, lại hoặc là có tuyệt đối lực ảnh hưởng, luôn luôn đều là có mặt mũi nhân vật. Bởi vậy, cái này bảo đảm tệ tản ho cờ sinh cấp 3 khối lượng và số lượng đều là tuyệt đối thượng thừa. Trong lúc nhất thời để xin ý chia nhìn hoa mắt, đẹp không sao tả xiết, trở ngại Gian cái này bình dấm chua ở bên người. Xin ý chịa cũng không dám trắng trợn tùy ý nhìn loạn, dù sao hắn còn không có A đem Gian chính phủ, cũng không thể làm quá mức. Trên đường đi, xin ý chịa không ngừng mà kể trò cười đến đều đùa Gian bật cười, nhìn xem xin ý chịa trêu chọc tiếng gió dáng vẻ, Gian cảm thấy trước mắt xin ý chịa tựa hồ cùng lúc trước không tài kỳ dạng, so với dị vãng chất phác, không hiểu gió. Tình xin ý chịa tới nói, trước mắt cái này càng có thể đánh động trái tim của nàng.